Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 09. Đánh không lại ta, Loki nhẹ gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Không sai, ta lần này tới mục đích đúng là vì Edelweiss. Ta muốn mời nàng trở thành ta quyến tộc. Emilia hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy Edelweiss sẽ đáp ứng ngươi sao? Vì cái gì không? Loki đối với mình lần này mời có thể nói là lòng tin đầy đủ. Edelweiss đã là cái này thế giới đệ nhất cường giả. Đạt đến cái này thế giới. Nếu như nàng đi theo ta đi, liền có thể nhìn thấy hoàn toàn mới thế giới. Nếu như nàng không theo ta đi, chỉ có thể đứng tại cái này thế giới làm một cái ếch ngồi đáy giếng. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế lựa chọn. Emilia thừa nhận Loki nói rất có đạo lý. Bất quá, ngươi tựa hồ quên đi một điểm a. Loki, cái gì? Cái này thế giới ngoại trừ ngươi, còn có ta. Emilia chỉ mình cái mũi nói ra. Nếu như Edelweiss không nguyện ý đi theo ngươi, cũng có thể theo ta đi a. Loki lông mày nhíu lại. Nụ cười trên mặt lập tức biến thành âm hiểm bắt đầu. Nói như vậy, ngươi muốn cùng ta đoạt Edelweiss? Emilia nói ra. Này làm sao có thể nói là đoạt đâu? Đây là công bằng cạnh tranh. Loki quả quyết móc ra điện thoại, đăng lục group chat. A.Medea, A.Medusa, A.Hestia, A.Hephaestus. Lão công của các ngươi coi trọng cái khác nữ nhân. Medea, ngoặc kép chấm hỏi. Medusa, ngoặc kép chấm hỏi. Hestia, ngoặc kép chấm hỏi. Hephaestus, ngoặc kép chấm hỏi. Loki, nữ nhân này chính là Rakudai Kishi no Ayutan bên trong Edelweiss. Ta nguyên bản muốn đem nàng biến thành mình quyến tộc. Emilia lại vẫn cứ muốn cùng ta đoạt. Loki, các ngươi nghe một chút. Các ngươi nghe một chút. Đây là người nói lời sao? Loki, hắn cũng không phải thần linh. Cũng không thành lập quyến tộc. Hết lần này tới lần khác muốn cùng ta cướp người. Ta nhìn hắn hoàn toàn chính là thèm Edelweiss thân thể. Hắn thấp hèn. Medea, Darling, Loki nói thật hay giả? Emilia, ta hắn a, đơn thuần nói xấu. Ta chính là muốn đem Edelweiss làm ta thuộc hạ mà thôi. Loki, làm ngươi thuộc hạ? Ngươi thuộc hạ còn thiếu sao? Cú Chulain, Kana, Atalang, Asin, Mordred, Kiron, Kusinada Mikumo, Hắc Ám, Sunet, Senju Hashirama, Orochimaru, nhiều người như vậy đều nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Ngươi còn thiếu khuyết thuộc hạ sao? Không, ngươi không thiếu. Loki, ta nhìn ngươi chính là thèm người ta thân thể. Ngươi thấp hèn, Medusa, cho nên, ngươi là thật coi trọng Edelweiss rồi. Emilia, tốt à, ta thừa nhận, ta chẳng qua là muốn cho Loki ngột ngạt mà thôi. Ai bảo gia hỏa này bỗng nhiên ra tay với ta? Hestia, cái gì? Loki vậy mà ra tay với ngươi? Loại kia vách núi treo leo nữ nhân vậy mà cũng có thể hấp dẫn ngươi? Ngươi đến cùng là đến cỡ nào đói khát a? Loki sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Tên lùn, đứng ở một bên Ayasuji Ayase theo bản năng run rẩy một chút. Tranh thủ thời gian rời xa lúc này Loki. Emilia, không phải ngươi nghĩ cái kia xuất thủ, mà là Loki ra hỏa này lại đem ta kéo đến cố hữu kết giới bên trong. Muốn giáo huấn ta dừng lại. Riveria, ngươi ý là... Ngươi bị Loki đánh, Emilia, kém một chút bị đánh. Hai chúng ta đánh băng cố hữu kết giới. Cho nên quả quyết dừng tay. Nếu không toàn bộ phá quân học viện đều muốn hôi phi yên diệt. Ayasuji Ayase, ta may mắn thấy được cuộc chiến đấu kia. Quả thực không thể tin được. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế hình tượng. Phảng phất thiên băng địa liệt. Tiện tay một kích đều có thể hủy diệt toàn bộ phá quân học viện. Bọn hắn thần tiên đều là như thế đánh nhau sao? Riveria, a, cái này sao? Chấm ngoặc kép, La Thúy Liên, lên cao đến thần linh cấp bậc chiến đấu. Nếu như buông tay buông chân, đánh nổ một lượng tòa thành thị cũng không phải là việc khó gì. Nếu như nghiêm túc, hủy diệt một quốc gia cũng không phải vấn đề. La Thúy Liên, nếu như là Loki cùng Emilia, toàn lực ứng phó phía dưới, đánh chìm một tòa đại lục, tỉ như châu Âu, châu Á, lại hoặc là châu Mỹ, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. La Thúy Liên, đương nhiên, trở lên chẳng qua là ta tính ra mà thôi. Đến cùng phải hay không chuyện như vậy, ta cũng không quá rõ ràng. Vạn một hai người có thể đánh nổ địa cầu đâu. Emilia cười khổ không chỉ. Liền xem như ta, hiện tại cũng không có biện pháp đánh nổ địa cầu nha. Loki, không sai. Cho dù là ta, muốn đánh nổ địa cầu, cũng phải nỗ lực giá cả to lớn. Riveria, nói cách khác, Emilia cùng Loki cũng không phủ nhận mình có thể đánh chìm đại lục. Thần linh quả nhiên mạnh mẽ kinh người a. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như các ngươi thần linh hạ giới không có phong ấn thần lực lời nói, nói không chừng hạ giới đã bị các ngươi triệt để chơi hỏng nữa nha. Hephaestus, cũng không phải là mỗi một cái thần linh đều cường đại đến loại tình trạng này a. Giống như là có được Loki dạng này thần linh, chung quy là số ít bên trong số ít. Hestia, không sai, một chút phổ thông thần linh kỳ thật cũng không có dạng này thực lực. Hephaestus, tỉ như ta như vậy thần linh, nếu như nghiêm túc, phá hủy một cái thành thị không tính là gì, nhưng hoàn toàn không phải Loki đối thủ, dù sao ta chẳng qua là phổ thông rèn đúc thần. Hestia, ta cũng vậy, mặc dù thảo luận Loki, nhưng ta không thể không thừa nhận Loki cường đại, ta như vậy táo quân sẽ không là Loki đối thủ nha. Cú Chulain, ta có một cái không hiểu địa phương. Loki là ác hí chi thần đi. Vì sao lại như thế cường đại? Loki, rất đơn giản. Bởi vì ta không mạnh. Đã sớm tại đùa ác thời điểm. Bị cái khác thần linh cho đánh chết. Các ngươi chẳng lẽ thật coi là cái khác thần linh bị ta trêu cợt về sau? Sẽ cười một tiếng mà qua đi. Mai Siranui, cái này thật đúng là hợp tình hợp lý. Không cách nào phản bác. Emilia, đây chính là điển hình. Nếu như không phải ta đánh không lại ngươi, ta đã sớm đánh chết ngươi. Loki, trên cơ bản là như thế này không sai a. Đương nhiên, nếu như chư thần liên hiệp lại, ta cũng không phải đối thủ. Cho nên cái này thời điểm biến hình ma pháp liền phát huy được tác dụng. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, biết biến hình, bọn hắn liền không tìm được ta. Vượt qua mấy trăm vạn năm, đại gia khí đều tiêu tan, ta cũng có thể tiếp tục hoạt động. Cú Chulain, mấy trăm vạn năm, cái này thật đúng là một cái dài dằng dặc số lượng a. Hephaestus, thần linh tuổi thọ đều quá mức dài dằng dặc, đối với thời gian kỳ thật cũng không có quá lớn quan niệm. Loki, chờ một chút, chúng ta không phải hẳn là thảo luận Emilia vượt quá giới hạn sự tình sao? Emilia, thần hắn a vượt quá giới hạn. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi ngột ngạt mà thôi. Có thể hay không đừng nói lung tung. Vạn nhất đại gia hiểu lầm làm sao bây giờ? Loki, nói như vậy ngươi không có ý định cùng ta tranh đoạt Edelweiss. Emilia, làm sao có thể? Ta hiện tại càng thêm kiên định muốn cùng ngươi tranh đoạt Edelweiss. Loki, ta nhìn ngươi chính là thèm người ta thân thể. Phi, ngươi thấp hèn. Emilia, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.